Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, một người khác loại văn minh. Kiều Luật đổi một bộ quần áo bị mời được một gian đặc thù phòng khách bên trong. Tuy nơi này lắp đặt thiết bị có đường hoàng, nhưng dấu không lấn át được tất cả phòng khách đều là một cái gia cố công sự che chắn sự thật. Trong phòng khắp nơi cất giấu thật nhỏ camera, bên ngoài một đoàn vệ binh tại tràn ngập cảnh giác địa canh chừng. Nhìn tới nơi này đúng là cái gì trọng yếu ngành chính phủ không sai. Phụ trách tiếp đãi nữ tính đưa lên tới một chén nước cùng một bàn sầu riêng vị con run làm. Xin lỗi đối với Kiều Luật nói, không có ý tứ, xử lý công việc nhóm đang tiến hành hội nghị khẩn cấp. Phiền toái ngươi hơi chờ một chút. Kiều Luật cầm lấy một khối con giun làm nhét vào trong miệng. Không đếm xỉa tới nói. Không quan hệ, dù sao sốt ruột người không chỉ ta một cái. Không thể không nói, này sầu riêng vị con giun làm nhai lên còn rất có hương vị. Không có Kiều Luật trong tưởng tượng như vậy tràn ngập đất mùi tanh. Quả nhiên là dân dĩ thực vi thiên a. Kia sợ sẽ là chỉ có con giun, mọi người cũng sẽ tận lực đem này làm thành mỹ vị món ngon. Còn có những cái này con giun hẳn là còn là chính phủ liên hiệp đặc cung. Kia hoàn toàn liền là có thể chúng cử đầu lưỡi thượng lưu lãng địa cầu hàng ngũ mỹ thực. Kiều Luật còn không có thế ăn được mấy khối. Năm tên giày tây trung niên nam tử liền đi tiến phòng khách. Bọn họ phân biệt đến từ chính năm cái bất đồng quốc gia. Nói qua năm loại bất đồng ngôn ngữ, lại có thể tự nhiên địa trao đổi lẫn nhau. Tựa hồ một chút cũng không có cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Cầm đầu một người nam tử hướng Kiều Luật nói. Xin chào, ta là chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu La Phong. Còn lại bốn vị là phân biệt đến từ Mỹ Quốc, nước Nga, Anh Quốc cùng nước Pháp thành viên thường trực đại biểu, thỉnh trước đeo thượng đồng thanh truyền dịch trang bị, La Phong cho Kiều Luật lần lượt tới một người tam giác hình dáng tai nghe, tại Kiều Luật đem nó đeo lên, còn lại bốn người xử lý công việc ủy viên lời lập tức đã bị đồng bộ truyền dịch thành Kiều Luật có thể nghe hiểu ngôn ngữ, có thể nói là tương đối hắc khoa kỹ. Lưu lãng địa cầu kế hoạch có thể áp dụng. E rằng có cái đồ chơi này một nửa công lao, chỉ là có thể tiêu trừ ngôn ngữ nhân loại chướng ngại. Có thể cũng đủ để vượt qua rất nhiều khó khăn. Tại xác nhận đồng thanh truyền dịch trang bị có thể bình thường vận tác. Kiều Luật liền gật đầu ra hiệu hội thoại thế nhưng là bắt đầu. Đây là liên quan đến lưu lãng địa cầu vận mệnh một lần giao lưu. Có thể không người nào dám có chỗ lãnh đạm, với tư cách là đại biểu La Phong tiên phong tìm hỏi. Như vậy, xin hỏi ngươi là như thế nào biết được địa cầu trước mắt đang đứng ở không ổn định lượng tử trạng? Thái, còn có vì cái gì ngươi có thể tại hiện giờ phức tạp mặt đất trong hoàn cảnh tự do hoạt động? Vấn đề thứ hai không phải là trọng điểm. Ta trước tiên là nói về cái thứ nhất a. Kiều Luật gọn gàng đương hồi đáp. Đầu tiên, địa cầu tại một vụ nổ bên trong xuyên Việt. Điểm này e rằng toàn bộ thế giới người cũng có thể cảm giác được. Mà chúng ta sở ở cái địa phương này là cự ly Thái Dương hệ 4.45 ánh sáng ngoài Centaur tòa Alpha tinh hệ. Nhà thiên văn học cũng đã cho ra kết luận a. La Phong nghiêm túc gật đầu. Những cái này đều là rõ ràng sự tình. Không có cái gì có thể nhận thức. Nhưng Kiều Luật kế tiếp theo như lời, liền bắt đầu hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Khục khục, tại cái này tinh hệ bên trong, có một cái tên là Pandora tinh cầu. Phía trên có vô cùng rõ ràng sinh vật dấu hiệu, mà trên viên tinh cầu này một loại đặc thù khoáng thạch. Chính là để cho địa cầu thoát khỏi hiện giờ nguy cơ mấu chốt. Nghe được Kiều Luật lời nói này, Mỹ Quốc đại biểu lập tức đứng ra biểu thị phản đối. Không có khả năng, NASA đối với Centaur tòa đã tiến hành quá nhiều lần thiên văn quan sát đo đạc. có thể phi thường khẳng định nơi này không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Liền liền một cái vi khuẩn không có cách nào còn sống sót. Ngươi hoàn toàn liền là nói mớ. Xác thực, Centaur tòa sao gần mặt trời là lưu lãng địa cầu kế hoạch điểm kết thúc chỗ. Xung quanh Alpha tinh hệ cũng sớm đã bị nhà thiên văn học cho nghiên cứu thấu triệt. Nếu như nơi này xác thực tồn tại sinh mệnh, bọn họ không có khả năng không có phát hiện. Đây cũng là Mỹ quốc đại biểu nghi vấn Kiều Luật tại nói 8 đạo nguyên nhân chủ yếu. Quốc gia khác xử lý công việc đại biểu cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu là thật có như vậy cùng một loại, nhân loại hẳn là đã sớm thử cùng những sinh mạng này tiến hành tiếp xúc cùng giao lưu. Làm sao có thể đều đến hôm nay cần Kiều Luật nhắc tới tỉnh bọn họ. Gặp mặt thoáng cái liền hãm vào cục diện bế tắc. Vốn Kiều Luật xuất hiện ở nơi này chính là dùng một ít bất chính đương thủ pháp. Cái này liền để cho bọn họ đối với Kiều Luật càng thêm hoài nghi. Chỉ có La Phong như cũ tại như có điều suy nghĩ mà nhìn trên tay tư liệu. Ở địa cầu tất cả xuyên Việt đến Centaur tòa Alpha tinh hệ trong quá trình. Hắn xác thực phát hiện một ít không đúng địa phương. Bỗng nhiên một cái truyền tin khẩn cấp tín hiệu từ La Phong trên người vang lên. Hắn vừa muốn đứng dậy lảng tránh đi tiếp thu tín hiệu. Kiều Luật lại đột nhiên đối với hắn nói. Là Lưu Bồi Cường trung tá thông tin thỉnh cầu sao? Nếu như là, xin cho mọi người cùng nhau xem một chút đi. La Phong nhất thời nội tâm cả kinh, bởi vì hắn trong tay thông tin tín hiệu, xác thực đến từ chính Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng Lưu Bồi Cường. Trên thực tế, từ khi Moss báo cáo địa cầu lượng tử nguy cơ, mặt đất liền cùng Hoa Tiêu thành viên trạm không gian ngăn ra liên hệ. Trừ tại phòng lái người bên trong là Lưu Bồi Cường bên ngoài. Bọn họ cũng không biết phía trên đến cùng phát sinh chuyện gì. Hiện giờ Lưu Bồi Cường đột nhiên khôi phục thông tin. Liền ngay cả La Phong cũng chuẩn bị không kịp. Như thế nào Kiều Luật liền có thể sớm biết đâu này. Vì cởi bỏ nghi hoặc La Phong đành phải trước mặt mọi người chuyển được tín hiệu. Lưu Bồi Cường mặt xuất hiện ở phòng khách trong màn hình. Mà sau lưng Moss server tựa hồ đã bị đốt tròi, tín hiệu vừa mới chuyển được, La Phong liền nghiêm nghị trách hỏi, Lưu Bồi Cường, ngươi đem Hoa Tiêu thành viên trạm không gian khai mở ở đâu? Ngươi đây là phản bội chạy trốn biết không? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lưu Bồi Cường mày rậm mắt to ra hỏa cũng có được nhận định vì phản bội chạy trốn một ngày. Phía sau hắn bị vodka tiêu diệt Moss hẳn là chết cũng có thể nhắm mắt. Lưu Bồi Cường phảng phất sớm có dự liệu hồi đáp. Ta chưa bao giờ phản bội chạy trốn. Chỉ là đang thi hành nhất hạng đặc thù nhiệm vụ. Ta trước mắt đang tại phụ cận Pandora tinh cầu quỹ đạo phía trên. Đây là trạm không gian vỗ tới một tổ ảnh chụp. Mời các ngươi xem trước một chút. Theo một chương Pandora tinh cầu ảnh chụp bị gửi đi qua. Ở đây chính phủ liên hiệp đại biểu đều kinh ngạc đến ngây người. Pandora trên tinh cầu rừng nhiệt đới rậm rạp cây xanh râm mát. Sao sống lâu lên lão làng. Rừng cây rậm rạp phía dưới còn có hình thái khác nhau cỡ lớn sinh vật tại tự do địa chạy trốn. Rõ ràng liền là một bộ thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Mà càng thêm kinh người là, trạm không gian vẫn vỗ tới rất nhiều di động ở giữa không trung to lớn nham thạch. Phảng phất từng tòa thiên không chi thành lơ lửng ở trên không. Tại một ít đồng dạng cây cối tùm lơ lửng nham bên trong. Còn có các loại rực long quái vật tại nham thạch đang lúc bay lượn. Giống như là một cái ngoài hành tinh bản lịch sử tiền thế giới. Làm cho người không thể không tán thưởng kia tinh khiết tự nhiên vẻ đẹp. Nhưng những cái này cũng không bằng cuối cùng một tấm hình làm cho người chấn kinh. Tại như vậy một cái lưu lãng địa cầu nhân loại chưa bao giờ phát hiện man hoang trên tinh cầu. Cư nhiên xây dựng lên một tòa rõ ràng cho thấy nhân loại phong cách căn cứ quân sự. Đại lượng hai cánh pháo hạm phi cơ trực thăng tại cái này trong căn cứ quân sự cất cánh và hạ cánh. còn có điều khiển lấy cỡ lớn hai chân 5 người máy giáp sĩ binh tại cứ địa phụ cận tuần tra. Bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật đều tràn ngập yêu nhã sạch sẽ tương lai. Cùng Lưu Lãng địa cầu thượng thực dụng trí thượng công nghiệp nặng cảm nhận có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Hai cái đến từ chính bất đồng vị diện có bất đồng khoa học kỹ thuật thụ nhân loại văn minh. Rốt cục tới sản sinh lần đầu tiên tiếp xúc, giống như là tại hắc ám yên tĩnh trong rừng rậm. Hai người tướng mạo tương tự lại mang theo bất đồng vũ khí thợ săn lần đầu tiên đụng cái đối mặt. Nội tâm rung động nhưng không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN